biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 514, cuối cùng thấy thiên ma tướng bản tôn, kế thừa La Thiên Hắc Châu, chương 508, cuối cùng thấy thiên ma tướng bản tôn, kế thừa La Thiên Hắc Châu. Tô Tỉnh nhìn trước mắt ba loại ban thưởng, đều có chút tâm động. Chí tôn cốt, không thể nghi ngờ là để Tô Tỉnh luyện thể thiên phú lại tăng lên nữa cường đại thiên phú. Bằng vào cái này một thiên phú, lại thêm La Thiên Cảnh, Tô Tỉnh tại 2000 năm thời điểm, có thể bảo chứng để Đại Vu Rèn Thể Quyết trưởng thành ngàn trưởng. Mà Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 tiểu thành, bất quá 10 vạn trượng, Tô Tỉnh trăm lần mô phỏng bên trong, liền có cơ hội đạt thành, cũng chính là thời gian hơn 1 năm. Mà nhất làm cho Tô Tỉnh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thật ra là mới xuất hiện cái thứ 3 tuyển hạng. Niềm tin khó cảm ngộ, đối mặt chúa tể cảnh địch nhân, vẫn như cũ không từ bỏ niềm tin, có thể giúp ta vượt qua này khó sao? Tô Tỉnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bây giờ, đại la cửu nạn, thứ 8 khó niềm tin khó cũng có manh mối. Đợi vượt qua này khó về sau, Tô Tỉnh liền chỉ còn lại cuối cùng nhất, siêu thoát khó, rồi. Đại la kim tiên, đã không xa a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lựa chọn mang ra toàn bộ 3 loại ban thưởng. Đinh! Còn thừa năng lượng bản nguyên 16 ước 459 vạn. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác được nhục thân của mình lại lần nữa trưởng thành. Nguyên lực cũng càng tiến một bước, thể nội thiên nguyên thần thụ tại chỗ cất cao ngàn trượng. Mà cùng lúc đó, niềm tin khó, vậy bắt đầu buông lỏng, hơi thích ứng một lát sau, Tô Tỉnh có chút hài lòng. Thực lực tiếp tục ổn định tăng lên. Đến tận đây dĩ vãng, khoảng cách đạt tới bạch đế cấp bậc kia cũng sẽ không quá xa. Tô Tỉnh nhìn trong tay mình còn dư lại 4 lần mô phỏng số lần, hơn 16 ức năng lượng bản nguyên sau, không chút do dự lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Như thế, ở sau đó thời điểm, Tô Tỉnh liên tục tiến hành rồi 4 lần mô phỏng, từ 348 đến 351 lần. 4 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh thực lực lần nữa có bước tiến dài. Đại Vu Rèn Thể Quyết tăng thêm một bước, thể nội thiên nguyên thần thụ toại nguyện đạt tới 21,000 trưởng. Đồng thời, pháp lực khó vậy vượt qua gần nửa, chắc hẳn triệt để vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lĩnh vực phạm vi thì đi tới 240 vạn dặm. Tại tăng lên luyện thể tu vi đồng thời, Tô Tỉnh lĩnh vực tu hành cũng không có rơi xuống quá nhiều. Nhưng Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên vậy giảm bớt đến 1,4 tỷ 2.407 vạn. Bỏ ra gần 200 triệu năng lượng bản nguyên. Tu hành tăng lên hoàn tất về sau, Tô Tỉnh rời đi linh điền động thiên, một lần nữa xuất hiện ở Nam Hải giới bên trong. Nhìn trước mắt vùng biển vô tận, Tô Tỉnh cũng không có chuẩn bị cưỡng ép vượt qua rồi. Hắn đã phát hiện càng thêm tiết kiệm thời gian biện pháp. Từ cửu trọng thiên vực trải qua đến thiên ma vực, như thế chỉ cần khoảng 1 tháng rưỡi thời gian. Như vậy liền bắt đầu đi. Tô Tỉnh cấp tốc định vị đến cửu trọng thiên vực gần nhất tọa độ, theo sau thi triển không gian chi lực, không ngừng đi lên, không cần 1 ngày, liền đã tới đệ thất trọng thiên. Về sau hết thảy đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Tô Tỉnh từ đệ thất trọng thiên cấp tốc đi đường. Trên đường đi thậm chí không có chú ý cửu trọng thiên vực bên trong bí cảnh cùng bảo vật. Tại trải nghiệm trong vòng hơn 1 tháng về sau, cuối cùng tại kỷ nguyên mới năm 2031 ngày 18 tháng 3 hôm nay, đi tới nằm ở thiên ma vực phía trên cửu trọng thiên vực. Rõ ràng bắt được thiên ma vực tọa độ sau, Tô Tỉnh liền hướng phía hạ giới độn đi. Thế là lại qua 1 ngày, Tô Tỉnh cuối cùng thuận lợi đã tới thiên ma vực. Hô, quả nhiên giống như mô phỏng bên trong như vậy. Thiên ma vực khí tức, tràn ngập thiên đạo bi thương. Tô Tỉnh mím môi một cái, cũng không kịp tinh tế thể ngộ. Không chút do dự, Tô Tỉnh bóp nát trong tay thiên ma tướng tín vật. Về sau, Tô Tỉnh tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi, lấy thiên ma tướng tốc độ. Nếu là khoảng cách rất xa, cần vượt qua nửa cái thiên ma vực lời nói, khả năng còn cần chờ thêm 1-2 ngày. Tô Tỉnh lắc đầu, thiên ma tướng không am hiểu tốc độ cùng không gian đại đạo. Trước đó một lần thiên ma tướng cấp tốc xuất hiện, hẳn là khoảng cách rất gần, mà thiên ma tướng hiện tại hẳn là tại thiên ma vực khu vực hạch tâm. Chờ hắn tới, có lẽ cần 1-2 ngày thời gian. Vừa vặn, một vòng mới làm lạnh cũng mau kết thúc. Liền đem 5 lần mô phỏng cơ hội tất cả đều dùng xong đi. Tô Tỉnh không có quá nhiều do dự, liên tục mở ra mô phỏng, bỏ ra không đến nửa ngày thời gian. Tô Tỉnh hoàn thành từ 352 đến 357 lần. Chung 6 lần mô phỏng, mà 6 lần mô phỏng về sau, cũng làm cho Tô Tỉnh thực lực có tiến thêm một bước tăng trưởng. Đầu tiên Tô Tỉnh cao hứng nhất, tự nhiên là triệt để vượt qua niềm tin khó. Bây giờ Đại La Cửu Nạn đã qua thứ 8, chỉ cần lại vượt qua siêu thoát khó, liền có thể chứng đạo Đại La rồi. Mà trừ cái đó ra, Tô Tỉnh Đại Vu rèn thể quyết cũng càng tiến một bước. Thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới 27,000 trưởng. Tô Tỉnh linh vực phạm vi thì đi tới 260 vạn bên trong. Cùng với tốc độ chi đạo, thuận lợi bước vào đệ thất cảnh. Đáng tiếc duy nhất chính là nhân quả vận mệnh chi đạo, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành còn có chênh lệch. Bất quá, cuối cùng nhất siêu thoát khó, cũng không chính là lôi kiếp sao? Tô Tỉnh đột nhiên có chút muốn cười rồi. Siêu thoát thiên địa, tiêu giao thế gian, phương vượt qua siêu thoát khó. Kỳ thật chính là chỉ Thái Ất Kim Tiên viên mãn tu sĩ, độ xong toàn bộ 8 khó về sau, lại vượt qua lôi kiếp, liền có thể siêu thoát với thiên địa, tiêu giao với thế gian. Tô Tỉnh tâm tình 10 phần không tệ. Tại vượt qua niềm tin khó sau, Tô Tỉnh đối với cuối cùng nhất siêu thoát khó cũng không có đầu mối, nhưng hỏi thăm thiên cơ các chủ sau, Tô Tỉnh lấy được khẳng định trả lời chắc chắn. Siêu thoát khó chính là vượt qua lôi kiếp. Thời kỳ thượng cổ, Đại La Kim Tiên đích thật là siêu thoát với thế gian, tiêu giao với thiên địa tồn tại. Bất quá đáng tiếc, Tô Tỉnh ánh mắt ảm đạm, thầm nghĩ tương lai ngàn năm về sau, Đại La Kim Tiên cũng không thể không xuống đài, thủ hộ 3000 thế giới, nhưng cũng cuối cùng chiến tử. Nhưng đối với hiện tại mà nói, Đại La Kim Tiên cũng không đủ nhìn. Đại La Kim Tiên hoàn toàn không phải ta điểm cuối cùng. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên nồng nặc lòng tin. Dưới mắt, mô phỏng số lần đã sử dụng hết. Đợi tích lũy mấy lần mô phỏng về sau, tấn thăng nữa Đại La Kim Tiên đi. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn lại năng lượng bản nguyên, 11.236 vạn, vừa vặn miễn cưỡng đủ Tô Tỉnh đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh. Còn như hiện tại, trước chờ đợi thiên ma tướng tới đi. Tô Tỉnh nghĩ xong, tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Ước chừng lại qua một ngày thời gian, Tô Tỉnh cảm giác được trong hư không có một đạo khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Tô Tỉnh trong lúc đó mở hai mắt ra, quả nhiên thấy được một tôn thân cao mấy trượng, cường tráng không giống nhân loại, người khoác hắc giáp như là bá vương bình thường cường giả xuất hiện ở trước người. Thiên ma tướng, bản tôn, ngươi là người phương nào? Bên tai truyền đến thiên ma tướng thanh âm uy nghiêm. Cặp kia con người đen nhánh cẩn thận đánh giá Tô Tỉnh bóng người. Hắn tại Tô Tỉnh trên thân ngửi thấy quen thuộc khí tức Đại Vu rèn thể quyết, thậm chí còn có vu tộc huyết mạch, tựa hồ so với hắn còn tinh khiết hơn. có thể Vu tộc rõ ràng đã diệt tuyệt, thế nào sẽ có như thế thuần khiết huyết mạch hậu nhân? Thiên Ma tướng trong lòng nghi hoặc, lẳng lặng nhìn Tô Tỉnh, hắn đang chờ Tô Tỉnh cho hắn một đáp án. Tô Tỉnh cũng biết Thiên Ma tướng lúc này suy nghĩ trong lòng, tất nhiên là nhìn thấu bản thân Đại Vu rèn thể quyết tu vi. Thế là Tô Tỉnh cũng không còn giấu giếm, nói thẳng, ta là La Thiên truyền nhân, căn cứ tổ sư nguyện vọng, đến đây tìm Thiên Ma tiền bối, hy vọng thu hoạch được La Thiên Hắc Châu. Nói, Tô Tỉnh vận chuyển lên La Thiên Hóa Tiên Quyết cùng Đại Vu rèn thể quyết. Có cái này hai bộ công pháp, đủ để chứng minh Tô Tỉnh thân phận, mà nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Thiên Ma tướng sửng sốt một chút, theo sau trong mắt nhỏ không thể thấy lóe qua một vệt kích động. Không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn vạn năm, La Thiên lại xuất hiện thành tựu như thế hậu bối. Thiên Ma tướng có thể cảm ứng được, trước mắt vị này La Thiên hậu nhân cường đại, không những một thân tu vi đã tới thái ất kim tiên hậu kỳ, càng có thể đắt tiền là Đại Vu rèn thể quyết, thế mà cùng hắn tu đến cùng một cấp độ. Mặc dù Tô Tỉnh chỉ là Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 8 cấp độ nhập môn, nhưng này nắm giữ nhất lực phá vạn pháp thế nhưng là hàng thật giá thật. Trong mắt vui mừng đồng thời, Thiên Ma tướng vậy không chút do dự lấy ra một viên hắc châu. Cái này một viên chính là đương thời La Thiên tổ sư giao phó cùng ta hắc châu. Lấy ngươi thực lực hôm nay, tuyệt đối là có tư cách có được nó. Không có chút nào không bỏ. Thiên Ma tướng đem cái này lớn chừng bàn tay hắc châu giao cho Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh tiếp nhận hắc châu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Cái này hắc châu bên trong trang thế nhưng là nửa cái La Thiên Tông năm đó truyền thừa a. To lớn như vậy bảo tàng, ai có thể không tâm động? Mà Tô Tỉnh về sau tăng lên cảnh giới cần thiết năng lượng bản nguyên, cũng coi như có rơi vào. Thiên Ma tướng giao cho Tô Tỉnh La Thiên Hắc Châu sau, lại hỏi, ta cùng với La Thiên Tông ân tình rất sâu, nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện cáo chi ngươi đương thời phát sinh sự tình, không biết ngươi phải chăng muốn biết? Thiên Ma tướng trong mắt lộ ra một vệt hoài niệm, hiển nhiên hắn cũng muốn để Tô Tỉnh cái này La Thiên hậu nhân biết được năm đó chuyện cũ. Không quên căn bản, Tô Tỉnh mặc dù tại mô phỏng bên trong đã biết được đương thời trên mạng, nhưng Thiên Ma tướng mời, Tô Tỉnh vậy không muốn để cho thất vọng, thế là gật đầu nói, cố mong muốn vậy, vãn bối cũng muốn tại Thiên Ma vực nghỉ ngơi một thời gian. Vãn bối dự cảm gần nhất Đại La Thiên Kiếp sắp tới, nghĩ tại Thiên Ma vực đột phá Đại La Kim Tiên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, từ giày về sau, vãn bối nghĩ tuân theo La Thiên nguyện vọng, cùng tiền bối một đợt tiêu diệt Thiên Ma vực dị tộc. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Thiên Ma tướng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, liên thanh khen, tốt, tốt a, không hổ là La Thiên hậu nhân, có ngươi tổ sư đương thời phong phạm. Thiên Ma tướng hôm nay thật sự rất vui vẻ. Biết nghĩ một hồi, Thiên Ma tướng từ khi còn bé tại La Thiên Tông sông sáo, dù tu hành có thành, nhưng lại bất lực bảo vệ La Thiên Tông. Bây giờ ngàn vạn năm sau, gặp lại cố nhân truyền nhân, không những tư chất tuyệt đỉnh, càng có được một viên xích tử chi tâm, nguyện kế tiền bối bạn cũ nguyện vọng. Vậy làm sao có thể để Thiên Ma tướng không kích động? Thế là, tiếp xuống Tô Tỉnh đi theo Thiên Ma tướng tại Thiên Ma vực nội quan sát. Giống như mô phỏng bên trong, Thiên Ma tướng mang Tô Tỉnh nhìn đương thời La Thiên tổ sư lưu lại phong ấn. Vậy giới thiệu một chút năm đó chuyện cũ. Tô Tỉnh nghe sau trong lòng có chút cảm khái, mà Tô Tỉnh Đại La Kim Tiên cấp bậc thực lực, tự nhiên là có thể trực tiếp xuất hiện ở Thiên Ma vực khu vực hạch tâm bên trong. Miễn đi Tô Tỉnh săn giết dị tộc, từng bậc cần đi lên tấn thăng phiền phức. Như thế, Tô Tỉnh tại Thiên Ma vực nội trọn vẹn đợi một tháng thời gian. Thẳng đến kỷ nguyên mới năm 2031 cuối tháng 4. Tô Tỉnh tích lũy 4 lần mô phỏng cơ hội, vậy chuẩn bị chính thức bắt đầu độ kiếp Đại La. Bất quá tại độ kiếp Đại La trước đó, Tô Tỉnh kích hoạt rồi La Thiên Hắc Châu, La Thiên Tông bảo tàng a. To lớn như vậy tài phú, dù là một chút không cần tài nguyên, hối đoái thành năng lượng bản nguyên cũng là một món tiền của khổng lồ rồi. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, tiến vào La Thiên Hắc Châu bên trong, rất nhanh, giống như mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh xuất hiện ở một tòa quen thuộc mà xa lạ thế giới. Nơi này là đã từng La Thiên giới. Tại La Thiên Tổ Sư thân hợp thế giới về sau, phong ấn tại cái này La Thiên Hắc Châu bên trong. Ngay tại Tô Tỉnh tiến vào sau không lâu, một đạo quang ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh bên cạnh. Ngươi, là ta La Thiên hậu nhân sao? Bây giờ, 3000 thế giới thế cục như thế nào? Vì sao qua như thế lâu mới tìm được ta? La Thiên Tổ Sư hư ảnh nhìn trước mắt Tô Tỉnh, đưa ra nghi vấn. Tô Tỉnh nghe sau thầm than một tiếng, biết được cái này La Thiên Tổ Sư ý thức ngủ say quá lâu. Rất nhiều chuyện không biết, thế là Tô Tỉnh đại khái đem những năm này phát sinh sự tình nói một chút. Hết thảy đều cùng Tô Tỉnh trước đó trải qua không sai biệt lắm. Trải qua một đoạn trò chuyện về sau, La Thiên Tổ Sư tuy có thất lạc, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này, mà tia ý thức này. Vậy bắt đầu hoàn thành năm đó nguyện vọng, ta sinh ra, chính là vì nhường ngươi kế thừa tổ sư năm đó thần thông linh vực. Đương nhiên, cũng là vì để cho ngươi triệt để quy thuận cái này Hắc Châu. Khi ngươi đem cái này Hắc Châu triệt để quy thuận về sau, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Như vậy, có thể để cho ta xem một chút bây giờ ngươi, linh vực tu hành đến cái gì cảnh giới sao? Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, trực tiếp cho thấy bản thân bây giờ linh vực, phạm vi 260 vạn bên trong, chân chính đạt tới tiểu thiên thế giới tầng cấp, đủ để cho đệ thất cảnh đại đạo tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cảm nhận được Tô Tỉnh linh vực cường độ sau, trước mắt tổ sư hư ảnh hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Thế nào khả năng, người linh vực lại đã đạt tới tình trạng như thế? Tô Tỉnh nghe sau vậy dừng một chút, hắn tự nhiên không thể nói mình là tại mô phỏng bên trong học tập. Chỉ có thể nhắm mắt nói, vãn bối tại linh vực một đạo bên trên thiên phú thật tốt. Mặc dù tu hành tuế nguyệt không dài, nhưng là đạt tới cái này tầng cấp. Trước mắt hư ảnh nghe sau nhẹ gật đầu, nàng dù sao không phải chân chính La Thiên Tổ Sư, vô pháp biết được Tô Tỉnh chuẩn xác tình huống. Chỉ coi Tô Tỉnh là tu hành mấy chục vạn năm, liền có như thế tiến độ. Thế là trước mắt hư ảnh tán thán nói, tốt, như thế rất tốt, ngươi bây giờ linh vực đã không kém. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước, quy thuận La Thiên Hắc Châu liền có thể. Theo ngươi linh vực phạm vi càng lớn, quy thuận tốc độ cũng sẽ càng nhanh, mà lấy ngươi thực lực hôm nay cùng linh vực. Vậy đầy đủ kế thừa tổ sư lưu lại tài sản rồi. Nói, hư ảnh vung tay lên. Tô Tỉnh thấy được mô phỏng bên trong một màn kia, như sông nhỏ bình thường linh dịch, đầm sâu bình thường tiên dịch, vạn trượng chi cao linh thạch sơn phong, đếm không hết kỳ chân dị thảo, vô số pháp khí, công pháp trồng chất như núi, còn có thành thục kỳ linh long chiếm cứ. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Tỉnh trong lòng là giấu ở La Thiên giới lòng đất kia từng đầu giá trị đắt giá linh khoáng mạch, trong đó liền bao gồm Tô Tỉnh trên Lam Tinh thấy dị kim loại, nhưng phẩm chất cao hơn ra quá nhiều, thậm chí thất giai, bát giai dị kim loại đều khắp nơi có thể thấy được. Phát ra, lần này thật sự phát ra a. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Tổ sư hư ảnh tại gặp qua Tô Tỉnh về sau, liền cáo chi Tô Tỉnh nàng muốn tiếp tục ngủ say. Nếu có trên tu hành nghi hoặc, có thể hỏi thăm nàng. Tô Tỉnh tự nhiên gật đầu đáp ứng. Hắn dưới mắt lực chú ý, tất cả đều ở những này linh khoáng mạch phía trên. Trong lòng hơi động, đi tới một đầu dị kim loại khoáng mạch trước. Ngũ hành đại đạo, thổ khống chi thuật, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.